Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 47, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đồng nhìn thấy hắn là phiền anh đơn giản nhắm mắt làm ngơ, một giây vừa nãy anh thậm chí còn muốn bước chân ra khỏi cửa hàng bánh ngọt này. Lộ Đồng thoáng nhìn Hứa Thải Anh, trong lòng thầm nghĩ cô ấy chắc là chị Thải Anh của hắn. Nghĩ lại, anh cũng không biết mình đang tức giận chuyện gì. Vừa nhìn thấy Tần Sơ anh đã chẳng muốn đến chào hỏi hắn, cũng chẳng muốn nói chuyện gì với hắn cả. Tần Thập Ngũ bưng dĩa đi ra, tay phải cầm cái cặp, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài này, cậu rụt cổ lại, lập tức đi đến bên cạnh Lộ Đồng. Tần Sơ vừa nhìn thấy Tần Thập Ngũ, nghiến răng, trong mắt gần như muốn phát hỏa. Tần Thập Ngũ biết kiểu gì ba cậu cũng nghĩ cậu đã giở trò mờ ám sau lưng, có trời đất chứng giám. Đây thực sự là tình cờ mọi người gặp nhau đó. Lại nói, Tần Sơ ba có tư cách gì để oán trách con chứ? Tần Thập Ngũ rất không có đạo lý, nghĩ thầm, anh đây chỉ có mỗi một người mẹ ruột cực kỳ chính chuyên, chưa bao giờ có người thứ hai. Còn ba thì sao, vườn hoa bắt bướm, gái gú tùm lum, có chính chuyên được như con không? Tần Sơ vô cùng tức tối, nghĩ cậu là thằng nhóc khốn nạn không nề tình xưa, nhưng cậu lại có Lộ Đồng che ở trước mặt, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Hứa Thải Anh đặt bánh ngọt lên trên bàn. Tiểu Du, cậu nhìn ai vậy? Cô nhìn theo ánh mắt của Tần Sơ, nhìn thấy được Lộ Đồng. Bất kể người nào lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Đồng, ánh mắt đều phải dừng lại ở trên khuôn mặt anh. Bằng không làm sao về sau anh có thể làm một minh tinh nổi tiếng được? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì khuôn mặt của anh quá đỗi hoàn hảo, muốn sửa theo cũng không sửa được. Tần Sơ mở miệng, sao tôi nhắn tin cho anh mà anh không trả lời? Hứa Thải Anh, hai người quen nhau sao? Lộ Đồng nghiêng đầu, nói cho có lệ. Quên, Tần Sơ, đưa điện thoại cho tôi. Lộ Đồng nhớ tới các tin nhắn trong điện thoại của mình đều là đã xem. Đã xem rồi mà không trả lời, lý do đã quên này của anh không được thích đáng cho lắm. Tần Thập Ngũ bị kẹp giữa hai người, trái một người, phải một người, cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để cậu lên tiếng. Cậu trái lo phải nghĩ, rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện với Lộ Đồng trước. Hay là, ngồi xuống ăn gì trước nha. Dù sao thì buổi chiều sau khi tan học thời gian bọn họ có thể nhởn nhơ ở bên ngoài không nhiều lắm, chỉ có đúng một tiếng, lãng phí thời gian chỉ để cãi nhau thì không đáng giá. Lộ Đồng không nói nhiều, thậm chí cả câu hỏi của Hứa Thải Anh cũng không trả lời. Anh gạt hai người họ sang một bên, tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Tần Sơ trong lòng càng cảm thấy oan ức, vẫn không thể nào hiểu rõ tại sao bản thân phải chịu sự đối xử như vậy. Hứa Thải Anh dường như đã nhìn ra được điều gì đó, đoán có lẽ Lộ Đồng là bạn học của Tần Sơ, thế nên hòa giải nói. Nếu đã quen biết nhau thì ngồi chung với nhau đi. Cửa hàng bánh ngọt vừa mới khai trường, tầng 2 đã ngồi kín hết chỗ, muốn tìm được một chỗ tốt để ngồi cũng hơi khó khăn. Tần Sơ hết sức đồng ý với đề nghị của Hứa Thải Anh, lập tức ngồi xuống đối diện Lộ Đồng. Hứa Thải Anh tiếp tục nói, Tiểu Du, cậu đi với tôi tới chọn bánh kem đi. Tần Sơ hiện tại có chuyện quan trọng cần gấp, lập tức qua loa nói. Chị Thải Anh, chị đi một mình đi, tôi có chút việc. Hứa Thải Anh hơi sửng sốt, Tần Sơ thì không định nói chuyện với cô nữa. Sao anh lại như thế? Lời này của Tần Sơ là hỏi Lộ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đồng thong thả ung dung, cái miệng nhỏ ăn miếng bánh kem nhỏ. Lộ Đồng không có hứng thú với chuyện tự mình làm bánh ngọt để ăn, hy vọng tốt đẹp của Tần Thập Ngũ coi như tan biến, chỉ có thể ở tủ bánh ở tầng 2 cửa hàng chọn mấy cây bánh ngọt mà chủ cửa hàng đã làm xong, giống như một chú sóc con, phồng miệng lên ăn tham, thuận tiện quan sát ba mẹ mình. Nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn không thể cứu vớt của Tần Sơ, Tần Thập Ngũ lắc đầu, ở trong lòng mắng một câu, ngu gì mà ngu dữ vậy, không biết chẳng có chút cố gắng nào hết. Còn hỏi tại sao lại như thế nữa? Chẳng phải trong lòng người ta đang không vui sao? Lộ Đồng có chuyện gì cũng chỉ thích tự mình giấu kín ở trong lòng, chẳng bao giờ hỏi. Tính cách này của anh rất dễ gặp vấn đề. Nếu như Tần Sơ không nói, Lộ Đồng cũng không hỏi mà tự mình suy diễn ra cả một thế giới khác. Chỉ nói về chuyện Hứa Thải Anh thôi, quan hệ của cô với Tần Sơ cho tới nay anh hoàn toàn dựa vào những tin nhắn ban đầu kia rồi tự suy diễn ra. Trước nay anh chưa từng hỏi rõ Tần Sơ chuyện là như thế nào, thì đã xem những suy diễn của mình là sự thật rồi. Hơn nữa, anh còn hay suy nghĩ lung tung. Tần Sơ không được trả lời, trong lúc nhất thời cảm thấy rất tức giận. Lộ Đồng giống như sợ phải ngồi nhiều thêm một phút vậy, sau khi gọn gàng ăn xong cây bánh ngọt thì Hứa Thải Anh cũng đi đến ngồi xuống. Còn anh thì đứng lên, Tần Thập Ngũ nhìn thấy, vội vàng nhét phần bánh ngọt còn lại vào trong miệng, uống một ngụm nước thật to rồi đuổi theo Lộ Đồng. Hứa Thải Anh nói, sao ăn nhanh quá vậy? Tần Sơ đứng lên, chị Thải Anh, hôm nay tôi có việc đi trước đây. Hứa Thải Anh lấy làm kinh ngạc, có chuyện gì gấp sao, không thể để hôm sau mới làm được à Tần Sơ. Không được, hắn thầm nghĩ, Lộ Đồng hôm nay thực sự quá kỳ lạ. Mình phải biết được trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Hứa Thải Anh vừa mới ngồi xuống, vẫn còn chưa ăn gì, Tần Sơ lại không ở lại với cô. Điều này khiến cho cô có hơi ngượng ngùng, dù sao thì nhìn sắc mặt của Tần Sơ, có vẻ như thật sự có chuyện gấp cần phải giải quyết, cô cũng không tiện ngăn cản, quan tâm nói. Vậy cậu đi đi, có điều nhớ rõ lần sau phải đền cho tôi đấy. Tần Sơ gật đầu cho có lệ, căn bản không nghe được mấy câu sau. Hứa Thải Anh nhìn thấy hắn đi xa rồi, lúc này mới gọi điện cho mấy người bạn tương đối thân thiết của Tần Sơ ở trong nước, nói chuyện quanh co lòng vòng một hồi mới hỏi thăm tới tình hình của Tần Sơ ở trong nước. Lộ Đồng từ cửa hàng bánh ngọt trở về, lại nhớ Tần Thập Ngũ chưa ăn no nên vòng ngược lại mua ít đồ ăn cho cậu. Sau khi mua đồ ăn cho Tần Thập Ngũ rồi nhìn cậu ngoan ngoãn trở về lớp học, lúc này anh mới đi vòng hành lang trở về lớp của mình. Chiên, chiều con quá thể. Kết quả mới đi được nửa đường anh bị Tần Sơ chặn lại ở ngay ban công. Mà hồi mới gặp Tần Sơ anh đã xui xẻo tới kỳ phát tình. Lộ Đồng dừng bước chân lại. Tần Sơ cau mày hỏi. Anh giở chứng gì vậy? Lộ Đồng nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt. Tôi không giận gì cả. Anh không giận gì. Vậy tại sao lại không để ý tới tôi? Tần Sơ nói. Tôi chọc gì anh à? Lộ Đồng nghĩ kỹ lại. Tần Sơ chẳng chọc gì tới anh cả. Là anh mới không có việc gì tự nhiên nổi cơn giận dỗi thôi. Anh nổi giận chuyện gì chứ? Chẳng lẽ chỉ bởi vì chuyện đính hôn chưa rõ ràng kia sao? Lộ Đồng chợt nhận ra, hành vi của mình mới là không được bình thường. Không chọc gì tôi cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nén cơn bực tức cố gắng nói chuyện thật bình tĩnh. Chuông đã vang lên rồi, tôi về lớp trước. Không được, Tần Sơ chặn anh lại. Tôi còn chưa ăn gì đã chạy tới chỗ này, chính là muốn hỏi cho rõ ràng. Anh không thể không có lý do gì mà trực tiếp phán tôi tội tử hình được. Lộ Đồng, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tần Sơ, tôi nghĩ nhiều, vậy thái độ của anh có thể trở nên dễ chịu hơn một chút được không? Tính tình của Lộ Đồng vốn dĩ luôn lãnh đạm. Khoảng thời gian trước Tần Sơ với anh vì những rắc rối mà dây dưa ở bên nhau, nhìn thấy những mặt cảm xúc khác của đối phương, trong lòng còn mừng thầm bản thân mình ở trong mắt đối phương không giống với những người khác, tới ngày hôm nay anh đã trở lại nguyên hình. Hắn phát hiện sự dịu dàng của Lộ Đồng vô cùng ngắn ngủi, hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể thu lại sự dịu dàng này. Lúc anh đối xử tốt với một người, sẽ khiến người đó cảm thấy lâng lâng, ôm chút tình cảm này xem như chân bảo. Lúc anh không muốn tốt với một người cũng cực kỳ vô tình, khiến cho người này có cảm giác dường như chưa từng quen biết anh. Lộ Đồng nói, cậu tránh ra trước đi. Tần Sơ nghe xong hai tiếng chuông, giận dỗi nói, tối về ký túc xá nói tiếp, Tần Hành đã nói chuyện với trường học. Chuyện tối hôm đó không có vấn đề gì nữa, chủ nhiệm Hà ngầm hiểu ý, ngầm thừa nhận mối quan hệ của hai người cho nên ông cũng không tiếp tục quản mấy chuyện vô bổ của Tần đại thiếu gia nữa. Loại phú nhị đại khó quản này, có quản nhiều nữa, ngược lại tự gây khó cho bản thân, chưa biết khi nào lại bị trả thù. Lốp xe của chủ nhiệm Hà cũng hay bị đâm thủng, bởi vậy có thể thấy được học sinh bây giờ khó dạy bảo lắm. Lộ Đồng đi đến lớp, lớp 11, một đã bắt đầu giờ tự học. Món ăn bữa tối là một bịch bánh quy, được học sinh nhất trung gọi là bánh quy con chó. Một túi bánh quy được để ở trên bục giảng, ai muốn ăn thì tự tới lấy. Lộ Đồng liếc mắt nhìn món ăn tối, hậu chi hậu giác nghĩ, hình như Tần Sơ chưa ăn cơm tối. Anh ngồi xuống chỗ ngồi, bắt đầu ngây ra, mình giận hắn chuyện gì chứ? Hắn đi ăn cơm với ai thì có liên quan gì tới mình chứ? Mình làm mặt lạnh cho hắn xem để làm gì? Anh suy nghĩ tới thất thần, Hạ Niên gọi anh mấy tiếng, anh cũng không nghe thấy. Lộ Đồng nén xuống cảm xúc lấy ra bài thi của tuần trước chép mấy câu bị sai vào trong vở. Anh rất hiếm khi làm sai bài, hơn nữa sau khi ôn lại sẽ không mắc cùng lỗi nữa, vì thế vở chép bài bị sai cũng mỏng hơn người khác nhiều. Thành tích tốt của Lộ Đồng không phải tự nhiên mà có được, có thể nói anh cũng đã rất chăm chỉ nỗ lực trong chuyện học hành, người khác học bài tới khuya thì anh cũng học đến 12 giờ đêm. Không có ai học hành mà không tốn công sức cả, chỉ là với Lộ Đồng, ngoài việc chăm chỉ ra thì anh còn có thêm vài phần thiên phú nữa. So với anh, Hạ Niên có vẻ ảm đạm hơn một chút. Tuy rằng cậu ta học lớp 1, lớp 11, 1 nhưng cũng chỉ có thể xếp thứ 20 trong lớp, cứ lưng chừng như vậy không hơn được. Thi vào trường bình thường thì dư giả, nhưng muốn thi vào trường danh tiếng hơn một chút thì có hơi đau đầu. Cũng may là Hạ Niên chí khí không cao, mục tiêu chỉ cần thi đậu một trường bình thường là đủ rồi. Cậu ta không giống như Lộ Đồng, với thành tích này của Lộ Đồng, mục tiêu có lẽ là trường Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi. Nè, Hạ Niên ngồi bên cạnh chăm chỉ quấy rầy anh, Lộ Đồng không dừng bút, có việc thì mau nói. Hạ Niên mở miệng, tối nay ra ngoài chơi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đồng dừng bút lại. Hết tiết tự học tối nay cũng đã gần 10 giờ rồi, cậu còn muốn đi chơi ở đâu? Đến bể bơi trong trường sao? Hạ Niên, thì trèo tường ra ngoài chơi. Lộ Đồng, to gan quá nhỉ, không sợ té chết à, Hạ Niên. Yên tâm đi, có người dẫn mà. Chúng ta tới phòng karaoke ở đối diện trường chơi, chỗ đó mới mở, dạo này còn khuyến mãi nữa, hát từ 12 giờ đêm tới 6 sáng chỉ tốn 200 tệ. Nếu như đi nhiều người, chia đều ra, mỗi người chỉ cần khoảng mười mấy tệ, móa, hơi cực. Không đi uổng lắm á, Lộ Đồng, tôi không có hứng thú, lại là quán mới khai trương. Anh nhớ rõ cửa hàng bánh ngọt hồi chiều đi cũng là cửa hàng mới khai trương. Xung quanh trường nhất trông nhiều người đầu tư tới vậy à, quán nào cũng mới khai trương hết vậy. Một ngọn lửa giận không tên vô duyên vô cớ bùng lên trong lòng anh, hễ nghĩ tới Tần Sơ là cảm giác bực bội này lại xuất hiện, biết rõ không liên quan gì tới hắn, nhưng anh vẫn muốn trách hắn. Rõ ràng, Lộ Đồng vốn không chịu thừa nhận cuối cùng cũng tìm ra được mấu chốt. Rõ ràng hắn nói với anh thì hay lắm, nào là đính hôn nào là đăng ký kết hôn, kết quả vừa mới quay đầu lại liền cùng người khác thân thiết nồng nhiệt. Hắn xem lời nói của hắn là gì? Hắn xem Lộ Đồng anh là gì chứ? Hạ Niên nói, cậu tới hát mấy bài đi mà, Lộ Đồng, cậu hát hay như vậy, hát một xíu thôi không được sao? Lộ Đồng hát khá hay, lúc trước còn bị chủ nhiệm lớp lừa tham gia cuộc thi hát trong trường, mấy lần còn đứng hạng nhất. Sau khi học cao trung, lấy việc học làm trọng nên không tham gia các cuộc thi không chuyên đó nữa. Cuộc sống của anh tràn ngập những bài kiểm tra và sự kỳ vọng của Lộ Chi Ngôn, thật sự chỉ có cách phân thân ra mà sống, vậy nên anh không đủ sức lực để theo đuổi bất kỳ sở thích nào của bản thân cả. Anh đã sống một cuộc sống buồn tẻ khô khan như vậy suốt cả một năm đầu cao trung. Mãi đến khi lên lớp 11 gặp được Tần Sơ, cuộc sống của anh mới trở nên sinh động, náo loạn hơn, không có một ngày được yên ổn. Tựa như điểm tô màu sắc vào bức tranh đen trắng vậy, Lộ Đồng bị Tần Sơ kéo vào một thế giới đầy màu sắc sặc sỡ khác, anh đã ở trong thế giới đó lâu rồi, chợt không quen với thế giới cũ vốn có của mình nữa. Lộ Đồng suy nghĩ một chút cuối cùng nói, đi, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt, anh muốn tìm một chỗ nào đó để thả lỏng bản thân hơn. Hạ Niên đạt được ý nguyện, vội vàng phát tin nhắn vào trong group. Mọi người biết được Lộ Đồng muốn đi thì vô cùng hưng phấn, giống như một nồi nước nóng, trong nháy mắt liền sôi trào. Chờ tới khi tan tiết tự học buổi tối, Lộ Đồng cũng đã làm xong bài tập. Hạ Niên hẹn với anh, cậu về ký túc xá thay đồng phục ra đi, nếu không lúc ra ngoài bị giám thị bắt được đó. Chúng ta sẽ trốn ra từ sân bóng rổ, ở đó có chỗ đặc biệt dễ trèo ra. Lộ Đồng gật đầu, sau khi thu dọn xong cặp sách thì đi về phía tòa nhà khoa quốc tế. Mỗi bước chân đi về phía trước đều vô cùng nặng nề. Nghĩ tới sắp phải đối mặt với Tần Sơ, anh liền cảm thấy phiền muộn. Hay là không trở về ký túc xá nữa, cứ đi thẳng tới sân bóng rổ chờ bọn Hạ Niên. Dù sao chỉ là thay một bộ đồng phục thôi mà, mất bao nhiêu thời gian đâu. Sau khi anh nghĩ kỹ, giống như chút được gánh nữa, liền rẽ hướng đi về phía sân bóng rổ. Muốn đi tới ký túc xá tòa nhà khoa quốc tế thì phải đi qua một hành lang, nhưng nếu đi tới sân bóng rổ thì chỉ cần đi xuống dưới cầu thang là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phải cầu thang là tới sân tập bóng rổ. Sau khi tan học, học sinh lớp 11 và 12 đồng thời tràn vào cầu thang, người nọ chen lấn người kia, Lộ Đồng liếc mắt nhìn một cái, chân mày nhíu lại. Dạ dày anh có chút không thoải mái, người thấy trong bầu không khí phát ra từng luồng tin tức tố, cảm giác ghê tởm tràn ngập khắp lồng ngực. Ở nơi công cộng, Lộ Đồng không tiện lấy ra thuốc ngăn mùi. Anh định đi đến nhà vệ sinh của lầu 1 để xịt một chút. Kết quả vừa mới đi tới cầu thang, đèn đã tắt, xung quanh tối om một mảnh. Trong đám người lập tức phát ra tiếng kêu không giống nhau. Đa số đều nghi ngờ. Cúp điện, chứ sao tự nhiên trường lại tắt đèn chứ? Má tao không nhìn thấy đường đâu, đừng dẫm lên tao. Lộ Đồng vội vàng dựa vào vách tường đứng vững, đỡ tường, trong lòng không khỏi cũng sinh ra nghi vấn, xảy ra chuyện gì? Đèn hành lang của trường nhất trung là đèn cảm ứng âm thanh, chỉ cần có tiếng người sẽ tự động sáng lên, rất hiếm khi đột ngột bị tắt như vậy. Ở trên có học sinh kêu lên một tiếng, hình như cúp điện thật rồi, đèn của cả trường đều tắt hết rồi kia. Có người hỏi, đừng nói đang diễn tập phòng cháy nha, không phải lão Hà thích trò này lắm sao? Ở nhất trung, diễn tập phòng cháy với diễn tập động đất đều là diễn tập đột ngột. Thầy Hà còn ném đạn xương khói vào trong trường học nhắc nhở mọi người phải luôn có tinh thần cảnh giác cao. Chuyện đột nhiên phát sinh lần này, khiến không ít người nghi ngờ đây là diễn tập. Không phải đâu, đâu có nghe phát thanh nói gì. Nếu thật là diễn tập thì phải có tiếng phát thanh cảnh báo chứ. Chắc là cúp điện thật rồi. bó tay luôn, sao tự nhiên lại cúp điện chứ, hôm nay tôi còn muốn gội đầu nữa, về ký túc xá không sấy khô tóc được. Lúc học thì không cúp, đúng là không biết lựa thời gian mà. Chắc cũng không cúp lâu quá đâu, nhất định là mấy người thầy Hà đã ngắt công tắc điện rồi. Trên cầu thang tràn ra một đống học sinh, mọi người đều nhét chung một chỗ, bởi vì xung quanh đột một tối đen nên ai cũng không dám lộn xộn, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có mấy học sinh to gan hơn, lấy điện thoại ra, dùng đèn pin điện thoại để rọi sáng cẩn thận đi xuống lầu. Lộ Đồng cũng mắc bệnh quáng gà nhẹ, bệnh trạng không quá rõ ràng, nhưng trong không khí tràn ngập tin tức tố alpha khiến cho trạng thái cơ thể anh suy yếu xuống, ngoại trừ xuất hiện phản ứng bài xích trong mắt anh cũng là một màn đêm đen kịt không nhìn thấy được gì cả. Anh dựa vào tường, cảm thấy mình giống như một ốc đảo biệt lập vậy, thở dài, tự nhận xui xẻo, đành phải ráng chờ đợi thời gian cúp điện này đi qua. Tần Thập Ngũ mở đèn pin điện thoại, chạy về phía lớp 11. Một, Tần Sơ túm lấy cậu. Mày đi đâu đó? Tần Thập Ngũ nôn nóng nói. Con đi tìm Lộ Đồng. Tần Sơ đang có ý này cho nên hắn mới cố ý hỏi Tần Thập Ngũ. Chờ đến khi Tần Thập Ngũ nói ra những lời này, Tần Sơ bâng quơ nói. Tôi đi với cậu, hắn đi chậm rãi, Tần Thập Ngũ thì không chờ hắn, cất bước chạy đi. Tần Sơ túm lại Tần Thập Ngũ hỏi, chạy nhanh như vậy làm gì? Bây giờ xung quanh đều tối om, coi chừng vấp té. Tần Thập Ngũ sốt ruột hoảng hốt nói, em phải đi tìm Lộ Đồng, anh ấy không thể tự mình đi vào ban đêm đường. Tần Sơ nói, một thằng con trai lớn đầu như anh ta sao không thể tự đi đường vào ban đêm? Hồi trước cũng từng đi rồi mà. Tần Thập Ngũ nói, hồi trước có đèn, cậu vô cùng sốt ruột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lộ Đồng mắc chứng quáng gà, chỗ thiếu sáng anh ấy sẽ nhìn không rõ đường. Tần Sơ dừng lại một chút, sao mày biết, Tần Thập Ngũ, sao lại không biết, cậu quá nôn nóng nên nói không lựa lời, bộ ba không đọc báo sao? 2 năm trước bởi vì chứng quáng gà mà anh ấy đã xảy ra sự cố ở hiện trường quay phim, từ dây cáp treo trên cao rớt xuống, đến bây giờ vết sẹo ở tay phải cũng chưa lành. Tần Sơ nhíu mày, sao hắn lại không đọc báo? Nhưng tin tức này, hình như không hề xuất hiện trong thời đại này thì phải. 2 năm trước Lộ Đồng vẫn còn là một học sinh cấp 2, quay phim gì? Treo dây cáp gì? Hơn nữa, hắn đã từng sờ qua, cũng từng xem qua, theo như hắn biết tay phải của Lộ Đồng trơn láng nhẵn mịn, hoàn toàn không có vết sẹo nào cả. Tần Thập Ngũ nói xong, ý thức được bản thân mình đã lỡ miệng, cậu nhắm mắt lại, thầm nghĩ thôi kệ đi. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mình lỡ miệng. Từ trước tới nay Tần Sơ đều xem những lời nói của cậu như đánh rắm. Dù sao trước đó cậu sống chết quấn lấy Tần Sơ nói mình đến từ 16 năm sau, Tần Sơ đã nghĩ cậu bị bệnh tâm thần rồi. Còn không nói chuyện với ba nữa, bây giờ đang có nhiều người tan học như vậy, anh ấy nhất định không đi được. Tần Thập Ngũ hỏi, ba mau gọi điện thoại qua hỏi thử anh ấy đi. Tần Sơ, thì gọi, hắn đưa điện thoại lên tay, nghênh ngang đi thật nhanh về phía trước. Điện thoại trong cặp sách Lộ Đồng rung lên một hồi, anh thò tay sờ vào trong, mở màn hình ra, ánh sáng mạnh kích thích đôi mắt anh không thể mở lên nổi. Người gọi đến là Tần Sơ, ánh sáng này cũng không quá lóa mắt chỉ bởi vì anh đang ở trong không gian tăm tối thế nên cảm giác tồn tại của thứ ánh sáng này quá mức mãnh liệt. Alo, anh đang ở đâu đấy? Tần Sơ đi thẳng vào vấn đề, vì để ngăn Lộ Đồng từ chối, hắn nói thẳng. Tần Thập Ngũ nói anh có bệnh quáng gà, anh cứ đứng yên tại chỗ, đừng lộn xộn, nhiều người dễ bị dẫm lên đấy. Phản ứng của Lộ Đồng không khác mấy với Tần Sơ. Sao cậu ấy biết tôi có bệnh quáng gà? Tần Sơ bất động thanh sắc nghĩ, không phải anh nói cho cậu ta biết sao? Tần Sơ, tôi nói, đoán thôi, lần trước anh ở trong ký túc xá, vừa mới tắt đèn đã đụng vào cái tủ 3 lần mới mò lên giường được. Lộ Đồng nửa tin nửa ngờ. Tần Sơ lại hỏi, anh đang ở đâu? Lộ Đồng, cầu thang phía nam lầu 4. Tần Sơ cúp điện thoại, nhấc chân đi về phía cầu thang phía nam. Ánh sáng điện thoại di động nhanh chóng tắt đi, ở dưới cầu thang, bỗng nhiên truyền đến tiếng của thầy giáo. Đám học sinh thấy thế, vội vàng nhét hết tất cả điện thoại vào trong túi. Vốn dĩ bên trong cầu thang vẫn còn một chút ánh sáng, bây giờ thì hoàn toàn tối tăm. Lộ Đồng không nhạy cảm lắm với bóng tối, lại chẳng nhìn rõ được xung quanh, anh chỉ có thể bám chặt vào tường. Nếu là đất bằng còn đỡ, đây lại là cầu thang, một bước dẫm chân cũng phải thật cẩn thận. Người đi tới là thầy giáo dạy lý của khối 12, cầm đèn pin đứng ở dưới nói. Cầu giao của trường bị hư rồi, bây giờ đang sửa gấp, mọi người đừng chen, trật tự mà về lớp. Về lớp, không phải về ký túc xá sao? Trong lúc nhất thời, dân tình xúc động phẫn nộ và cả oán giận. Thầy ơi, sao không về ký túc xá à, em còn chưa giặt đồ nữa. Cầu giao khi nào mới sửa xong vậy thầy? Thầy giáo vật lý nói, cả tôi cũng không biết, tôi chỉ tới thông báo thôi. Các em đừng có ồn ào, mau trở về lớp của mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học làm thế cũng không sai, dù sao học sinh thì nhiều, lỡ xảy ra chuyện gì thì phiền lắm, nhốt ở trong phòng ngủ chẳng bằng nhốt lại ở trong lớp, dễ quản lý hơn. Đáng tiếc trường học muốn tốt cho học sinh, nhưng học sinh lại không cảm nhận được. Đám học sinh một lòng muốn trở về ký túc xá bắt đầu nhốn nháo chen chúc, dòng người trở nên dày đặc. Bả vai Lộ Đồng bị đụng trúng, không khí ở cầu thang trong nháy mắt trở nên nghẹt thở. Anh cố gắng đứng vững trong bóng đêm, bám sát lấy tường cẩn thận bước xuống dưới từng bước. Quái quỷ thật, sao bình thường không thấy cái cầu thang này dài như vậy? Lộ Đồng nói thầm trong lòng, lại cẩn thận từng bước một đi xuống dưới mấy bước. Trong hoàn cảnh mọi thứ đều tối tăm như vậy, anh lại có bệnh quáng gà, cho dù có hết sức cẩn thận thì cũng không ngăn được những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Sau khi Lộ Đồng xuống được 5 bậc thang, đằng sau bỗng nhiên nhảy tới một người đang sốt ruột hoảng hốt chạy xuống dưới lầu, đâm sượt qua người anh, khiến cho trọng tâm của Lộ Đồng không vững. Thân thể Lộ Đồng lung lay một chút không khống chế được lảo đảo ngã về phía trước. Ở dưới anh còn tới 6, 7 cái bậc thang, bị ngã như vậy, không tàn tật cũng thương tích đầy mình. Lộ Đồng thầm mắng một câu xui xẻo, anh không ngã trên mặt đất mà ngã ở trong lồng ngực Tần Sơ. Vẫn còn chưa đứng vững, đối phương đã trút xuống một trận la mắng. Không phải tôi đã dặn anh đừng chạy lung tung sao? Lộ Đồng bị hắn ôm vào trong ngực, tin tức tố của Tần Sơ che trời lấp đất đánh úp về phía anh, ngăn cách hết thảy mọi nặng nề và ẩm thấp ở xung quanh, hơi thở nhẹ nhàng sạch sẽ khoan khoái từ trên người thiếu niên giống như một cơn gió nhẹ thổi lên một gợn sóng ở trong lòng anh. Mùi vị tin tức tố của hắn, đúng là rất dễ ngửi. Dị ứng do bài xích tin tức tố của anh trong nháy mắt được trấn an. Thân thể Tần Sơ hiện tại vô cùng gần gũi với anh, cánh tay Lộ Đồng bị anh bắt lấy, nấp ở trong lồng ngực hắn không thể nhúc nhích. Lộ Đồng nhớ lại mình với Tần Sơ còn đang giận nhau, bây giờ lại phải chịu nép vào trong lòng hắn, còn cần tới hắn giúp đỡ, anh tạm thời không thể giận dỗi được. Anh cố gắng kéo dài khoảng cách ra một chút, đáng tiếc đám người vô cùng chen chúc ngược lại còn đẩy anh về phía Tần Sơ. Đây không phải lần đầu tiên Lộ Đồng gần gũi Tần Sơ đến như vậy, có điều đây là lần đầu tiên có cảm giác tay chân luống cuống đến như thế. Trong bóng tối, mọi cảm quan đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần, cái tay bị Tần Sơ nắm lấy kia cơ hồ có chút nóng lên. Chen chúc cũng là chen chúc, người dưới không đi, người ở trên không thể đi xuống được. Lộ Đồng bị ôm vào trong ngực cảm thấy có hơi không được tự nhiên. Tuy rằng bây giờ cũng không ai để ý tới góc này, nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng là thân mật trước mặt mọi người. Nếu có ai có vô tình mở đèn pin ra, hoặc bỗng nhiên có điện thoại gọi đến, là có thể nhìn thấy hai vị giáo thảo mà nghe đồn là cực kỳ xung khắc với nhau, bây giờ đang dán sát vào nhau. Tư thế này, nhìn thế nào cũng cực kỳ ái muội. Lộ Đồng hỏi một câu, Tần Thập Ngũ đâu? Tần Sơ, bọn tôi chia làm hai hướng đi tìm, nó tìm trên lầu, tôi tìm dưới lầu. Bây giờ xem ra vận may của tôi cũng khá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa đến đã nhìn thấy được Lộ Đồng, hơn nữa vừa tới đã nhìn thấy Lộ Đồng sắp bị té ngã về phía trước, trong nháy mắt, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, không hề suy nghĩ liền lao tới. Lộ Đồng nghĩ thầm, được rồi, câu hỏi duy nhất này cũng đã hỏi xong, tiếp theo lại tiếp tục im lặng sao? Tần Sơ không để cho anh có cơ hội im lặng, thật nhỏ giọng mở miệng, có chút oan ức. Anh hỏi xong rồi tới lượt tôi, anh vẫn còn giận à? Lộ Đồng không trả lời, trong lòng cắn răng nói, con mẹ nó cậu biết rồi còn cố hỏi, nếu tôi còn giận, bây giờ cậu có thể ôm tôi được sao? Tần Sơ tiếp tục nói, tôi nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra tôi đã trêu chọc anh chỗ nào. Tôi đổi cách hỏi, anh giận tôi vì hứa thải anh sao? Lúc này Lộ Đồng trả lời cực kỳ nhanh chóng, gần như có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi, nhấn mạnh nói. Không có, còn sợ sự phủ nhận của mình chưa đủ quyết đoán, sẽ bị đối phương hiểu lầm cái gì, bổ sung nói. Hoàn toàn không có, Tần Sơ vẫn giải thích nói. Cô ấy là một người chị của tôi ở nước ngoài, nếu anh không thích về sau tôi sẽ không gặp chị ấy nữa. Lộ Đồng miệng khô lưỡi khô, trong lòng cũng luống cuống, tự hỏi bản thân, hắn giải thích với mình làm gì chứ? Gặp hay không gặp thì liên quan gì đến mình, lấy lại tinh thần, phát hiện ra thằng nhóc Tần Sơ này cực kỳ xấu xa. Hắn ôm lấy Lộ Đồng, dùng khí thế ép lấy Lộ Đồng. Anh hơi tức giận muốn phản bác nhưng không thể thoát ra được, chỉ có thể giãy giụa trong phạm vi khống chế của Tần Sơ. Lộ Đồng giống con thú bị sa bẫy, cảm giác được huyết cầu toàn thân tụ lại hết trên mặt, bắt đầu mở cuộc hòa tấu. Thanh âm của anh rất bình tĩnh, mở miệng nói. Liên quan gì tới tôi? Cậu muốn gặp thì cứ đi gặp, tôi không quản. Tần Sơ lẩm bẩm một câu. Tôi đi gặp thì anh lại tức giận. Lộ Đồng xù lông, bên trong có ý tứ thẹn quá hóa giận. Ai tức giận chứ, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi tức giận? Tần Sơ, cậu đừng có luôn tự cho là mình đúng rồi đi suy đoán người khác được không? Tần Sơ, vậy ngày mai tôi đi xem phim với cô ấy. Cậu dám, cơn giận tràn não, chẳng kịp suy nghĩ, Lộ Đồng cứ như vậy bực tức phát ra. Hai từ đó mới thoát ra khỏi miệng anh liền hối hận, xong rồi, xong rồi. Mình vừa nói cái quỷ gì vậy chứ? Nếu trên mặt đất có một cái lỗ, nhất định Lộ Đồng sẽ chui xuống đấy. Mặt anh nóng kinh khủng, toàn thân cứng đờ vì khiếp sợ, hận không thể một ngụm cắn đứt đầu lưỡi của mình, nhắm mắt lại, quay đầu đi không nói gì nữa. Tần Sơ vừa nghe thấy, rất vui vẻ đồng ý, vậy được rồi, không đi nữa. Thật ra người ta cũng không có hẹn hắn đi xem phim. Việc này không thể không nghĩ lại, càng nghĩ càng nổi nóng, luôn cảm thấy Tần Sơ cố ý gài bẫy anh. Đám người lại bắt đầu mở điện thoại lên, tay Tần Sơ trượt xuống cánh tay anh, nắm lấy được tay anh. Lòng bàn tay đối phương khô ráo, khớp xương rõ ràng, ngón tay luồn vào năm ngón tay của anh, Lộ Đồng giãy giụa một chút cũng không thoát ra được. Tần Sơ quay đầu muốn nhắc nhở anh đừng lộn xộn, Lộ Đồng vội vã muốn thoát ra khỏi hắn, tìm một chỗ an tĩnh để bản thân bình tĩnh lại một lát. Khoảng cách hai người rất gần, vừa mới quay đầu một cái, môi của Lộ Đồng liền cọ qua gò má của Tần Sơ. Tần Sơ sững sốt, Lộ Đồng vẫn chưa cảm giác được thúc giục, cậu thả tay tôi ra đi. Trong bóng tối dày đặc, Tần Sơ nhấp nhấp đôi môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Đồng không nhìn thấy hắn, nhưng Tần Sơ thì lại thấy được Lộ Đồng, hơn nữa, bắt nạt anh hiện tại là một người mù, ma xôi quỷ khiến, Tần Sơ cúi đầu tìm một vị trí thuận lợi, chờ đợi một lúc. Lộ Đồng nói chuyện, quả nhiên đưa mặt lại đây. Đôi môi anh mềm mại hệt như trong tưởng tượng của hắn, chạm vào môi hắn chưa được một giây, cũng đủ làm cho hắn tâm trí sao động mãnh liệt. Lần này, Lộ Đồng đã nhận ra. Anh đột nhiên đẩy Tần Sơ ra, lại nhận ra cầu thang này tối như vậy, nếu như đẩy hắn xuống khiến hắn té ngã thì phải làm sao? Bởi vậy, vừa mới đẩy một cái, Lộ Đồng liền hối hận, anh vội vàng kéo Tần Sơ lại, lực đẩy biến thành lực kéo, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách của hai người vào. Lộ Đồng muốn tìm thời điểm thích hợp, sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà lên tiếng, chẳng ngờ Tần Sơ không cho anh có cơ hội này. Trong khoảnh khắc hắn bị Lộ Đồng kéo trở lại, đôi tay càng thêm hung bạo ôm chặt lấy Lộ Đồng, cúi đầu nghiêng mặt sang một bên, lông mi rũ xuống, đột nhiên không hề báo trước cực kỳ chuẩn xác hôn lên môi anh. Thế tới hung hãn, mưu đồ đã lâu, ở cầu thang này tiếng người ồn ào huyên náo trong bóng tối người đến người đi. Tại một góc nhỏ không đáng kể, đang lặng lẽ trình diễn một màn ái muội. Vừa to gan, vừa bí mật, cách chương.